Đại Minh Tinh và Chàng Vệ Sĩ, chương 86, lâu rồi không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Viên, Dạ Ngân Tuyết cùng Albert về đến nhìn thấy Dạ Thành Đông, Hạ Tử Quyên, Lạc Tuyết Nhàn đang tranh nhau bế đứa con gái bé bỏng của cô thì hai người không khỏi bật cười. Cô vừa đi đến chỗ bọn họ vừa cất giọng nói, bà nội, ba, mẹ con và anh họ đã về rồi. Dạ Thành Đông, Hạ Tử Quyên cùng Lạc Tuyết Nhàn đều đồng loạt ừ một tiếng, Lạc Tuyết Nhàn nhíu mày nói với con trai và con dâu mình. Con và Quyên Quyên đã bế tự nãy giờ rồi, bây giờ đến mẹ, đừng có giành với mẹ nữa. Mọi người đừng giành bế ra ra nữa, để con bế ra ra cho. Dạ Ngân Tuyết tiến đến giơ tay muốn bế con gái của mình. Thấy Dạ Ngân Tuyết lên tiếng nói, Lạc Tuyết Nhàn mới đưa cháu gái của mình về vòng tay của mẹ nó, bà kéo cô ngồi xuống ghế khẽ nói. Tiểu Tuyết, bây giờ cháu trở lại làm việc rồi, cháu hãy chuyển Gia Gia về nhà của bà để cho bà chăm sóc đi, sau khi cháu đi làm về thì ghé nhà bà để đón Gia Gia, còn ba mẹ cháu muốn bế Gia Gia thì đến nhà bà. Dạ Ngân Tuyết bật cười, không ngờ bà nội của cô lại cuồng cháu đến như vậy. Bà nội, một mình bà chăm sóc Gia Gia sẽ rất vất vả, hay là bây giờ bà chuyển về Dạ Viên ở đi? Lạc Tuyết Nhàn chưa mở miệng đáp lại thì Dạ Ngân Tuyết bắt đầu làm nũng, năn nỉ bà. Bà nội, bà chuyển về Dạ Viên ở đi mà. Quảng cáo, Lạc Tuyết Nhàn giơ tay đầu hàng chịu thua khi thấy cô làm nũng, gật đầu đồng ý chuyển về Dạ Viên sống một thời gian. Được rồi, bà chuyển về đây ở một thời gian, cháu đã có con rồi mà vẫn cứ thích làm nũng. Buổi tối, Trần Huyền Dư đi đến Dạ Viên tìm Dạ Ngân Tuyết, mở cửa phòng cô nhìn thấy Dạ Ngân Tuyết đang đọc kịch bản, cô tiến đến ngồi xuống bên cạnh cất giọng. Tiểu Tuyết, nếu như cậu không quay trở lại làm việc thì cậu sướng nhất rồi. Hừm, Dạ Ngân Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Trần Huyền Dư, có chút không hiểu ý của bạn mình. Bình thường người ta không đi làm thì sẽ ở nhà chăm con, nhưng cậu thì không cần, có con rồi mà thân hình vẫn đẹp như vậy, thậm chí còn đẹp hơn lúc trước, sống một cuộc sống mà bao người mơ ước. Dạ Ngân Tuyết bĩu môi cười mỉm, khoác tay qua vai Trần Huyền Dư thì thầm vào tai Trần Huyền Dư, khiến cho Trần Huyền Dư giật mình, ngượng ngùng đỏ cả mặt. Nếu cậu thích cuộc sống như thế thì hãy mau chóng cùng anh Hoàng Trung kết hôn rồi sinh một tiểu bảo bối đi. Cậu đang nói cái gì vậy chứ? Trần Huyền Dư đánh nhẹ vào vai Dạ Ngân Tuyết, mặt đã đỏ hết cả lên, da mặt của cô rất mỏng, không chịu được những câu nói như thế. Cậu ngại cái gì chứ? Hai người cũng quen nhau một thời gian rồi. Dạ Ngân Tuyết thấy mặt Trần Huyền Dư đỏ lên như thế, cô cười không ngừng, rất đáng yêu, cô thích nhất chính là chọc cho cô bạn thân của mình đỏ mặt ngại ngùng. Cậu đừng nói nữa, lo đọc kịch bản đi, mai là phải quay phim rồi đấy, mà tớ nghe nói bộ phim lần này được đầu tư rất khủng đó, ngoại trừ công ty của chúng ta đầu tư vào thì còn có công ty LA đầu tư nữa đấy. Trần Huyền Dư nhanh trí lảng sang chuyện khác, và chuyện này mới là chuyện chính mà cô muốn nói. Công ty LA, sao đột nhiên công ty đó lại muốn đầu tư vào bộ phim này chứ? Bộ phim này đâu có diễn viên của công ty họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ cũng không biết, điều quan trọng chính là bên công ty của họ có một giám đốc mới vừa từ nước ngoài về, vừa về là vị giám đốc đó đã đầu tư vào phim của chúng ta. Chấm, thôi mặc kệ là ai đầu tư, tớ không quan tâm chuyện này, bây giờ tớ phải chuyên tâm đọc kịch bản đây. Trần Huyền Dư bĩu môi, về những chuyện người đầu tư là ai Dạ Ngân Tuyết có bao giờ quan tâm đến đâu chứ, phim của Dạ Ngân Tuyết lúc nào mà chẳng có nhà đầu tư, cô cười nhẹ rời khỏi phòng cho bạn của mình tập trung. Sáng hôm sau, tại phim trường, đạo diễn vỗ tay vài cái cất giọng rất to gọi mọi người. Tất cả mọi người dừng tay lại một lúc, tập trung lại đây để tôi giới thiệu với mọi người một người. Nhân viên trang điểm của Dạ Ngân Tuyết dừng tay, cô đứng dậy cùng Trần Huyền Dư tiến đến xem, đạo diễn tươi cười giới thiệu nhà đầu tư với mọi người. Xin giới thiệu với mọi người, đây là nhà đầu tư mới của chúng ta, giám đốc công ty LA cậu Lăng An Vũ. Dạ Ngân Tuyết, Trần Huyền Dư trợn mắt kinh ngạc, sững sốt há hốc miệng, Dạ Ngân Tuyết thất thần, đầu óc của cô bỗng chốc trở nên trống rỗng, cô không biết mình nên phản ứng như thế nào khi gặp lại anh. Albert nhíu mày, nheo mắt nhìn Lăng An Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh, các nhân viên ở đấy cũng không khỏi bất ngờ, sững sốt bởi vì họ cũng biết anh chính là bạn trai cũ của cô. Lăng An Vũ tiến đến đứng trước mặt của Dạ Ngân Tuyết, gương mặt lạnh lùng không hề lộ ra một chút biểu cảm nào, giơ tay phải của mình ra dùng ngữ điệu lạnh nhạt xa cách nói với cô. Lâu rồi không gặp, Dạ Ngân Tuyết hoàn hồn cố gắng giữ bình tĩnh, giơ tay ra bắt với anh, nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi cất giọng nói. Lâu rồi không gặp, quảng cáo, cách chương.